thân thể không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, dường như đang tìm đường chạy trốn. Các ngươi không cần nghĩ đến việc chạy thoát đâu, không gian đã bị ta phong tỏa, các ngươi có trốn cũng không thoát. Thanh âm lạnh lùng của Bạch Linh giống như âm thanh từ địa ngục vang lên, thanh âm này khiến cho người ta có cảm giác sợn cả tóc gáy. Nghe thấy Bạch Linh nói vậy, hai người càng thêm kinh hãi, ánh mắt nhìn về chung quanh, lúc này vô cùng kinh ngạc. Phong tỏa không gian, chí ít đối phương cũng có tu vi vũ xuất. Lẽ nào nữ tử trước mặt bọn họ đã đạt đến vũ xuất rồi sao? Lục Thiếu Dụ, người dám giết chúng ta, Triệu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Tới lúc đó người chết sẽ rất khó coi. Triệu Kinh Thiên nhìn Lục Thiếu Dụ cố gắng uy hiếp. Quên nói cho các người, Sử Văn Sinh đã chết. Kế tiếp là các người, sau này chính là toàn bộ Triệu gia. Lục Thiếu Dụ lạnh nhạt nói một tiếng. Người giết chết Sử Văn Sinh rồi. Hai người lúc này càng thêm kinh hãi, bọn họ cũng biết thực lực của Sử Vân Sinh. Vũ xuất tứ trọng, thực lực của Lục Thiếu Du căn bản không giết chết hắn. Vốn bọn họ còn tưởng rằng Sử Vân Sinh không gặp Lục Thiếu Du mới khiến cho Lục Thiếu Du tránh thoát được một kiếp, thế nhưng xem ra không ngờ Sử Vân Sinh đã chết. Được rồi, các người đi theo hắn đi thôi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng, chậm rãi đi về phía Triệu Kình Hải. Lúc này hai huynh đệ Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải chạm xuống, đều đem chân khí linh lực bản thân mình vận chuyển đánh về phía Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ, ta liều mạng với người. Một tiếng hét lớn vang lên, hai huynh đệ Triệu gia cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Thân ảnh hai người trong nháy mắt hóa thành lưu quang đánh về phía Lục Thiếu Dụ. Bạch Linh, Triệu Kình Thiên giao cho nàng. Lục Thiếu Dụ nói xong, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Đi chết đi. Thân ảnh Triệu Kinh Hải hóa thành lưu quang đánh tới trước người Lục Thiếu Dụ, trong khoảnh khắc thủ ấn trong tay biến đổi, trong nháy mắt xung quanh hắn đột nhiên vang lên tiếng gió rít gào. Trong nháy mắt, trước người Triệu Kinh Hải được ngưng tụ ra một mũi tên sắc bén, mang theo lực lượng xuyên thấu không gian. Mũi tên bằng năng lượng này to bằng cánh tay, không gian chung quanh gợn sóng, khí tức cuồng bạo khuếch tán. Đối phó với Lục Thiếu Dụ, Triệu Kinh Hải chỉ có thể ngay từ đầu sử dụng luồng linh hồn công kích kinh khủng nhất của mình. Đây là công kích mạnh mẽ nhất của hắn trong đám linh giả động lửa. Thực lực của hắn tuyệt đối là số 1. Khí tức nặng nề này khiến cho không gian nặng nề hơn. Công kích này trực tiếp đánh tới linh hồn. Lúc này khóe miệng Lục Thiếu Dụ hiện lên nụ cười quỷ dị. Thủ ấn đã sớm được đánh ra. Ngay khi mũi tên bằng năng lượng này bắn tới, ánh mắt Lục Thiếu Dụ biến đổi, vòng xoáy dưới chân hiện ra, thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Lúc này thi triển phụ quang lực ảnh, tốc độ của hắn đã đến một tầm cao mới. Thân ảnh Lục Thiếu Dụ biến mất, đạo công kích bằng linh hồn của Triệu Kinh Hải trong nháy mắt thất bại, gần như là xẹt qua sát người Lục Thiếu Dụ. Khi thân ảnh quỷ mị của Lục Thiếu Dụ xuất hiện thì đã ở trước người Triệu Kinh Hải, thủ ấn trong tay đánh trả, linh lực trong không gian lập tức hội tụ tới, khí tức kinh khủng khiến cho không gian gần sóng rồi khuếch tán ra bốn phía. Trong tay Lục Thiếu Dụ có một đạo hồn sắc quang mang được ngưng tụ, không gian lắc lư theo sự xuất hiện của nó, tiếng gió rít cao không ngừng vang lên. Đao hồn quang nhận. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lục Thiếu Dụ truyền ra, thủ ứng trong tay đẩy về phía trước, một đạo quang mang có hình thù giống như một đường vòng cung, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt tạo thành một đám tàn ảnh, phá vỡ không khí chung quanh rồi bắn về phía trước. Trong sát na khi nhìn thấy đạo công kích của Lục Thiếu Dụ không được ngưng tụ ra, sắc mặt Triệu Kinh Hải trắng bệch, kinh hãi, kinh khủng, hoảng sợ, vẻ mặt đầy đủ sắc thải. Đạo quang mang trong nháy mắt cắt ngang hư không, khí thế của một kích này khiến cho không gian rung động, kinh khí rít gào, trong không gian tạo ra âm thanh bạo liệt, quang mang mang theo một đám tàn ảnh giống như một ngôi sao chổi xoẹt qua không gian hung hăng đánh vào Triệu Kinh Hải. Ngươi cũng là linh tướng. Đao hồn quang nhận đánh tới trước người Triệu Kinh Hải, lúc này Triệu Kinh Hải mới có phản ứng, sắc mặt hoảng sợ, chỉ có thể vội vàng bố trí một đạo quang mang bạch sắc vô hình bao phủ lấy thân thể. Đao hồn quang nhận tạo thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt nhẹ nhàng cắt ngang quang mang hộ thân của Triệu Kinh Hải, khiến cho vòng quang mang này trong nháy mắt gấp khúc. Từng vết nứt nẻ hiện ra, năng lượng kinh khủng rốt cuộc bạo động, một cỗ lực lượng vô cùng sắc bén khuếch tán, ngay cả không gian chung quanh lúc này cũng gấp khúc. Quang mang tán đi, thân thể Triệu Kinh Hải nhanh chóng lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, trong mi tâm hắn lúc này có một vết máu nhàn nhạt. Hầu như cùng lúc đó, thân ảnh của Lục Thiếu Du cũng như quỷ mị xuất hiện trước người Triệu Kinh Hải. Triệu Kinh Hải nhanh chóng thoái lui, thế nhưng tốc độ của hắn so với Lục Thiếu Du thì kém hơn nhiều lắm. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng được kết. Năm đạo chi ấn nhanh như thiểm điện đánh vào trên thiên linh cái Triệu Kinh Hải. A!

không còn chuyện gì cho người làm đâu. Lục Thế Du lạnh lùng cười, nụ cười này khiến cho trong lòng của Triệu Kình Thiên tê dại. Một lúc lâu sau, trong hậu viên Lục gia, Lục Thế Du lúc này đã đi đến mật thất trong phòng chứa củi. Ở đây không có một chút biến hóa nào, Lục Thế Du nhanh chóng cảm nhận được cảm giác quen thuộc, khi trước chính hắn cũng hay đến chỗ này. Trong mật thất, lúc này Triệu Kình Thiên bị Lục Thế Du điểm huyệt đạo, phong bế kinh mạch toàn thân không thể nhúc nhích, ngay cả nói cũng không nên lời, chỉ có ánh mắt hắn lúc này vô cùng sợ hãi, hoảng sợ. Tiểu Long lười biếng đi chung quanh, lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Nhìn Triệu Kình Thiên, Lục Thế Du nhướng mày, không biết Triệu gia sẽ phái ra bao nhiêu cường giả tới đây, số cuộc bảo vật của Lục gia là bảo vật gì? Tiểu Long, giúp ta hộ pháp. Lục Thế Du nói, yên tâm đi lão đại. Tiểu Long đáp, luyện hóa. Lục Thế Du nói, cũng không để ý đến Triệu Kình Thiên. Vừa mới thôn vệ Triệu Kình Hải linh tướng tam trọng đỉnh phong, linh lực của hắn lúc này đã là cực hạn rồi. Móc ra linh ngọc sạn, Lục Thế Du khoanh chân ngồi xuống. Lúc thôn vệ linh lực luyện hóa, Lục Thế Du cũng không quên linh ngọc sạn. Trên linh ngọc sạn có một cổ năng lượng đối với linh hồn của hắn có tác dụng vô cùng lớn. Khoanh chân ngồi trên linh ngọc sạn, thủ ấn khẽ kết, chậm rãi bắt đầu tu luyện. Linh lực thôn vệ trong cơ thể chậm rãi được luyện hóa. Cổ linh lực được thôn về này cực kỳ khổng lồ, Lục Thế Du cũng xác định được thực lực của Triệu Kinh Hải kia đã đến linh tướng tam trọng đỉnh phong, có thể sắp đột phá đến linh tướng tứ trọng cũng không xa. Cổ linh lực này rất là khổng lồ, thế nhưng cũng không cuồng bạo, cổ linh lực được thôn về này, bản thân nó đã là linh lực, lúc này Lục Thế Du chỉ cần luyện hóa một chút, bỏ đi tạp chất là có thể sử dụng được luôn. Những linh lực này chỉ cần luyện hóa một chút đã tiến vào không gian trong đầu Lục Thế Du. Linh lực được luyện hóa tiến vào không gian trong đầu, hồn đang bắt đầu xoay tròn. Thôn phệ cổ linh lực này tẩm bổ cho linh hồn lực của Lục Thiêu Dụ. Một lát sau, Lục Thiêu Dụ đã tiến vào trạng thái tu luyện. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt vô hình, khí tức trên người chậm rãi được đề thăng. Chỉ là lúc này, bên phải hồn đang của Lục Thiêu Dụ, thanh kim đao quỷ dị màu vàng kia luôn quay xung quanh hồn đang lúc này, theo sự xoay tròn của hồn đang cũng bắt đầu xoay tròn. Trong hồn đan, một tia năng lượng linh hồn nhỏ lập tức được thôn về tới thân kim đào. Trên thân đào bắt đầu tràn ngập quang mang, tia năng lượng linh hồn nhỏ này từ hồn đao cuồn cuộn không dứt vào trong kim đào. Thanh kim đào màu vàng này giống như là một cổ động không đáy vậy. Mà Lục Thiêu Dụ cũng biết, thanh kim đào quỷ dị màu vàng này sau khi tiến vào trong đầu hắn vẫn luôn thôn về linh hồn lực của hắn, chỉ là tốc độ thôn về cũng vô cùng chậm, cũng không động chạm đến linh hồn của hắn, cũng không gây ra thương tổn với linh hồn của Lục Thiêu Dụ. Ngược lại, bởi vì thanh kim đao màu vàng này thu về linh hồn lực, cho nên tốc độ vận chuyển của hồn đan càng ngày càng nhanh. Từ đám linh hồn lực thu về được nhanh chóng thu vào trong số lượng lớn năng lượng để tẩm bổ linh hồn lực. Vì vậy, tuy rằng linh hồn lực bị kim đao màu vàng thu về, thế nhưng sự tinh tiến của linh hồn lực so với bình thường mạnh hơn không ít. Kim đao màu vàng hấp thu năng lượng trên hồn đan, vòng tuần hoàn như vậy, Lục Thiêu Du cũng không thể tránh được, cũng không có biện pháp nào loại trừ. Thỉnh thoảng 10 ngày nửa tháng Lục Thiêu Du sẽ thử xem mình có thể điều động được thanh kim đao này hay không. Thế nhưng mỗi lần đừng nói là di chuyển được kim đao màu vàng này, ngay cả làm nó lay động cũng không được. Cho nên sau đó Lục Thiêu Du cũng không thèm chú ý đến nó nữa. Thế nhưng có thể kết luận, thanh kim đao màu vàng này không phải phàm vật, bằng không cũng xuất hiện trong di chỉ mật địa. Mặt khác, thanh kim đao này dường như không làm tổn thương tới hắn. Linh giả, Lục Thiêu Du là linh giả. Triệu Kình Thiên bị nhốt trong mật thất toàn thân không nhúc nhích, lúc này cảm giác khí tức trên người Lục Thiêu Du, hai mắt trống rỗng giống như Triệu Kình Hải khi trước, không dự đoán được chuyện này. Tốc độ luyện hóa linh lực của Lục Thiêu Du rất nhanh, đồng thời tốc độ tăng tiến tu vi cũng cực nhanh. Loại tốc độ tăng tiến này nhanh đến mức không thể tưởng tượng được là do linh lực hắn thu về tới. Chỉ cần luyện hóa một chút là có thể trở thành linh lực của bản thân Lục Thiêu Dụ. Tốc độ này quá thực có chút dọa người. Linh lực của linh tướng tam trọng đỉnh phong đối với Lục Thiêu Dụ mà nói tuyệt đối là vật đại bổ. Loại thôn phệ như thế này khiến cho Lục Thiêu Dụ có cảm giác cực kỳ sung sướng, thoải mái. Ngày thứ hai, trong Lục gia xảy ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Lục Thiêu Dụ công tử của Lục gia và tiểu thư Lục Vô Song đến hồn, mà hai người cũng không muốn tổ chức đình trang. Thế nên, đại gia của Lục gia Lục Đông thông báo cho mọi người trong Lục gia. Mà bởi vì sự kiện công tử Lục Thiêu Dụ và tiểu thư đính hôn, mọi người hầu như trong Lục gia là một lần nữa được đến phòng thu chi lĩnh một năm tiền công làm tiền thưởng.

Tiếng kêu thảm thiết này giống như quỷ khóc ma gạo, vô cùng thê lương. Thế nhưng, tiếng kêu thảm thiết này chỉ vang lên một lần rồi im bặt. Khi Triệu Kình Thiên mở miệng ra, hỏa diễm lập tức ào ào tiến vào trong miệng hắn, khiến cho hắn không thể nào kêu lên được nữa. Không phát ra tiếng, thế nhưng loại đau đớn này vẫn tồn tại, quá thực, sống không bằng chết. Triệu Kình Thiên trước cuộc đã biết được Lục Thứ Du muốn gì, đối phương không ngờ muốn đem hắn luyện chế thành khôi lỗi. Triệu Kình Thiên vô cùng hối hận vì sao mình lại trêu chọc đến người này, cũng hối hận vì sao hắn lúc thực lực đối phương còn yếu không dám, không tự thủ đoạn nào giết hắn đi. Thế nhưng hắn lại không làm vậy, cho nên mới rơi vào tình cảnh này. Trong cảm giác đau đớn cực độ, hận ý tràn ngập trong lòng Triệu Kình Thiên, lúc này toàn thân bị cấm chế, ngay cả năng lực tự sát cũng không có, chỉ có thể chịu đau đớn mãnh liệt này. Hắn có cảm giác da thịt xương cốt mình đang bị chia lìa, vô cùng thê thảm. Tóc hắn, da hắn, miệng đều bị hỏa diễm hòa tan. Máu tươi không ngừng phát ra tiếng xèo xèo trong hỏa diễm. Lục Thiếu Du cũng vô cùng chăm chú khống chế linh hỏa, lúc này không thể xảy ra một chút sơ sót nào. Linh hỏa quá lớn, đủ để đốt cháy thân thể Triệu Kình Thiên thành tro tàn. Linh hỏa quá nhỏ thì không thể loại trừ tạp chất trong thân thể Triệu Kình Thiên, không đạt được yêu cầu luyện chế khôi lỗi. Theo sự thiêu đốt của linh hỏa, thân thể Triệu Kình Thiên lúc này huyết nhục mơ hồ, một tia máu từ trong cơ thể của hắn bắn ra, thân thể trong hỏa diễm không ngừng thống khổ co lại. Thoạt nhìn vô cùng tàn nhẫn và máu tanh. Đối với việc tàn nhẫn này, Lục Thiếu Du không có một lòng trắc ẩn nào. Điều này không có nghĩa là hắn không phải là người lương thiện. Những kẻ trong Hỏa Long Đỉnh là kẻ địch của hắn, một người 3-4 lần giết hắn. Nếu không phải hắn hóa nguy thành an, thì hiện tại người chết đã là hắn. Nhân tự với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Lục Thiếu Du không ngốc tới như vậy, thiện lương cũng phải tùy lúc. Trong thời gian luyện chế, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được thân thể Triệu Kình Thiên trải qua luyện chế đã được loại bỏ tạp chất, sôi lại chậm rãi trở nên mạnh mẽ, gân cốt trong cơ thể nhanh chóng co rút lại, dường như có lực lượng đang ngưng tụ trong đó. Cứ như thế luyện chế trải qua 2 ngày 3 đêm, lúc này sắc mặt Lục Thiếu Du cũng có chút tái nhợt, loại tiêu hao như vậy không ít, hiện tại hắn đã có tu vi linh tướng nhị trọng, thế nhưng muốn luyện chế thành công khôi lỗi cấp 5 trung kỳ, quả thật tiêu hao vô cùng lớn. Lúc này thân thể Triệu Kình Thiên đã cháy thành đen, trên thân thể được bao bọc bởi một màn thịt cháy đen, cường độ thân thể đã mạnh hơn gấp trước mấy lần, không chỉ cơ thể, ngay cả gân cốt cũng đã trải qua luyện chế. Xuyên qua màn thịt nhàn nhạt bao quanh chung quanh thân thể của Triệu Kình Thiên, Lục Thiếu Du có thể thấy lục phủ ngũ tạng của Triệu Kình Thiên dường như đang nhảy lên, cực kỳ quỷ dị, thế nhưng màu sắc của lục phủ ngũ tạng đã chuyển thành màu đen, không đỏ tươi như ban ngày nữa. Khống hồn thủ ấn lại tiếp tục biến hóa, trong mi tâm Lục Thiếu Du có một đạo năng lượng vô hình bắn ra, lập tức tiến vào trong mi tâm Triệu Kình Thiên trong Hỏa Long Đỉnh. Lục Thiếu Du đang muốn khống chế linh hồn Triệu Kình Thiên, muốn đem người sống luyện chế thành khôi lỗi, thì điều quan trọng nhất chính là linh hồn lực, để cho khôi lỗi bảo lưu linh hồn ban đầu, giữ lại phản ứng và ý thức, trí tuệ vốn có của mình, đồng thời giữ lại vũ khí lúc còn sống, hơn nữa, thêm thân thể cường hãn mới có được sau khi luyện chế, mới chính thức là một bộ khôi lỗi kinh khủng. Linh hồn lực của Lục Thiếu Du nhanh chóng tiến vào trong mi tâm Triệu Kình Thiên. Linh hồn lực của hắn nhanh chóng bị linh hồn lực của Triệu Kình Thiên công kích. Cổ linh hồn lực này giống như là mất đi sự khống chế, hoàn toàn công kích ngoại lực tiến vào theo bản năng. Triệu Kình Thiên cũng không phải linh giả, tuy rằng là vũ tướng, thế nên linh hồn lực cũng không mạnh mẽ. Trải qua luyện hóa, linh hồn lực đã sớm bị hao tổn, lúc này cũng không có bao nhiêu ý thức. Đương nhiên linh hồn lực của Triệu Kình Thiên lúc này cũng không thể so sánh với Lục Thiếu Dụ. Linh hồn lực của hắn dưới sự bao vây của Lục Thiếu Dụ, thêm sự trợ giúp của linh hỏa trong Hỏa Long Đỉnh, nhanh chóng luyện hóa linh hồn của Triệu Kình Thiên. Sau khi luyện hóa linh hồn Triệu Kình Thiên thành một vùng sương mù, linh hồn Lục Thiếu Dụ trong nháy mắt dung nhập vào trong đó, cuối cùng đánh vào chỗ sâu trong cổ thân thể này. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Trong nháy mắt, hai mắt Lục Thiếu Dụ mở to, trong mắt bắn ra tinh quang, theo sự biến hóa của thụ ẩn, lúc đầy dung dịch trong Hỏa Lâm Đỉnh sôi trào lên, lập tức bao phủ lấy thân thể Triệu Kình Thiên. Dung dịch nóng bỏng bao phủ thân thể Triệu Kình Thiên phát ra tiếng khen khét, nhiệt độ nóng bỏng nhanh chóng được kéo lên. Trên thân thể kia, từ đầu đến chân bị dung dịch nóng bỏng bao phủ, gân cốt trong cơ thể với nhiệt độ cao liên tục co vấp lại. Thụ ẩn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, từng đạo quang mang quỷ dị đánh vào trong thân thể Triệu Kình Thiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới quang mang huyền ảo kia, ánh mắt vốn trống trống của Triệu Kình Thiên lúc này chậm rãi hiện lên sự lạnh lùng. Thân thể Triệu Kình Thiên dưới sự bao phủ của dung dịch trong Hỏa Long đỉnh lúc này từ màu đen chuyển sang màu sáng bóng. Tụ cho ta! Lục Thế Du hét lớn một tiếng, cuối cùng đánh ra một đạo thủ ấn. Sắc mặt hắn đã bắt đầu trắng bệch. Luyện chế khôi lỗi cấp 5, loại tiêu hao này khiến cho linh lực trong cơ thể Lục Thế Du tiêu hao không còn chút nào. Trong nháy mắt khi khí tức quanh thân khôi lỗi được kéo lên, một cổ khí tức kinh khủng nhanh chóng hội tụ, lực lượng cuồng bạo trí cao khiến cho mật thất rung động. Thành công rồi! Lúc này Lục Thế Du không khỏi mỉm cười, thực lực của khôi lỗi không ngừng tăng cường. Dùng ngừa sóng luyện chế thành khôi lỗi, hiệu quả mạnh hơn không ít. Khí tức trong Hỏa Long đỉnh một lúc lâu sau mới ổn định lại. Lúc này Lục Thế Du đánh ra một đạo thủ ấn, thì có một thân ảnh từ trong Hỏa Long đỉnh nhảy ra, đáp xuống mặt đất. Một thân thể khôi lỗi cũng xuất hiện trong nháy mắt Lục Thế Du, trên người khôi lỗi tỏa ra lực lượng cường hạn. Gần sát cấp đam trung dài, Lục Thế Du thì thầm nói, ánh mắt đánh giá kỹ khôi lỗi này. Từ khí tức mà nói đã đạt đến cấp 5 trung dài, lại thêm thân thể cường hãn, thực lực của đầu khôi lỗi này tương đương với vũ tướng ngũ trọng. Sau này, tên của ngươi là Khôi Nhị, Lục Thế Du nói với đầu khôi lỗi này. Vâng, chủ nhân. Trong con mắt vô thần của khôi lỗi lúc này hiện lên một đạo tinh quang nhìn về phía Lục Thế Du, trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng không có chút tình cảm nào. Nhìn đầu khôi lỗi này, sắc mặt Lục Thế Du tuy rằng trắng bệch thế nhưng không nhịn được mà mỉm cười. Trải qua mấy ngày, hắn đã tạo ra một cường giả có thực lực vũ tướng ngũ trọng. Nhìn khôi lỗi này, Lục Thế Du có thể rõ ràng cảm nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Triệu Kình Thiên. Chờ đến lúc đối phó với đám người Triệu gia, nhất định sẽ khiến cho đám người đó một sự kinh hỉ. Hai ngày sau, Lục Thế Du mới rời khỏi mật thất dưới phòng chứa củi. Trong hai ngày này, Lục Thế Du cũng đem cánh tay khôi nhất bị Triệu Kình Thiên đánh gãy trong mật địa khôi phục lại. Sau đó, bản thân cũng điều tức khôi phục một phen. Lục Thế Du cũng thuận tiện kiểm tra những trữ vật của Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải. Trong những trữ vật của Triệu Kình Thiên có hai bộ vũ khí huyện cấp trung dài, một bộ vũ khí huyện cấp cao dài, kim tệ trên tinh tập có trên 100 vạn, cũng không phải là rất nhiều. Còn có hơn 10 khỏa đan dược tứ phẩm, 3 khỏa đan dược ngũ phẩm. Những vật linh tinh khác không đáng giá, đối với vũ tướng bình thường mà nói thì những thứ này tuyệt đối là một món khổng lồ, thế nhưng đối với Lục Thế Du hiện tại mà nói nó không là gì. Mà trong những trữ vật của Triệu Kình Hải, Lục Thế Du cũng mất không ít công phu mới mở ra được những trữ vật này, thiếu chút nữa khiến cho vỡ tàn. Bởi vì Triệu Kình Hải là linh giả cho nên trên những trữ vật của hắn bị hắn bố trí một đạo ấn ký bằng linh hồn lúc còn sống. Vì vậy cũng không thể trực tiếp mở ra. Lúc đầu, Lục Thế Du không mở ra được, cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ Tiểu Long hỗ trợ, dùng hỏa diễm màu vàng trong miệng Tiểu Long đốt cháy ấn ký bằng linh hồn của Triệu Kình Hải trên những trữ vật. Trong những trữ vật của Triệu Kình Hải, thu hoạch so với những trữ vật của Triệu Kình Thiên lớn không ít. Ngoài trừ một đống dược liệu, Lục Thế Du còn lấy được 10 khỏa đan dược ngũ phẩm, hơn 10 khỏa đan dược tứ phẩm, còn có một bộ linh kỹ huyện cấp sơ dài, một bộ linh kỹ huyện cấp trung dài. Linh kỹ huyện cấp sơ dài kia, Lục Thế Du nhanh chóng nhận ra nó chính là linh kỹ mà Triệu Kình Hải nhận được trong vòng thứ nhất của Đại hội Tam Tông Tứ Môn, phóng chừng còn chưa kịp tu luyện. Sau khi thu thập một phen, Lục Thế Du lập tức trở lại định viện của mình. Lúc này Vân Hồng Lăng nhanh chóng đi để nói: Tiểu tặc, sao chàng luôn bế quan vậy? Đinh Trấn Thành vận hơn 2 tháng thì chàng bế quan 2 tháng rồi. Lục Thế Du mỉm cười không nói gì. 2 tháng này thu hoạch của hắn thật không ít, thực lực tăng tiến rất xa. Lúc gặp mẫu thân La Lăng Thị của hắn, Lục Thế Du đương nhiên không thể tránh khỏi bị mẫu thân trách cứ một phen. Thế nhưng nghe những lời khiển trách này, trong lòng Lục Thế Du không khỏi cảm thấy ấm áp. Tối đến, hai người Vân Hồng Lăng và Lục Thế Du vốn không cần ăn mấy tháng cũng được, thế nhưng lúc này dưới sự yêu cầu của mẫu thân lại ăn không ít. Mà sau khi hai người trở lại phòng, tức thì hoa mai nở rộ, cảnh xuân kiều diễm. Trong phòng có dãy dừa, có kiều mị. Sau khi hai người dây dưa một lát, Cự Long ngẩng đầu tiến vào động đào tiên. Lục Thế Du tiện đà đẩy lưng, Độc Long trong nháy mắt đi vào. Trong gian phòng thanh âm nguyên thủy không ngừng vang lên, hoa mai nở rộ. Mãi một lúc sau mới dừng lại. Ngày thứ hai, Lục Thế Du đi đến ngọn núi sâu Lục Gia. Bên cạnh hắn còn có Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, Tiểu Long, Bạch Linh, Lục Tiểu Bạch cũng có mặt. Đám Nghịch Lân yêu bằng, Huyết Ngọc yêu hổ, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng đi theo. Tại một sườn núi, Lục Thế Du cầm huyết lục trong tay, khí tức tỏa ra khiến cho Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng đều cảm thấy kinh ngạc.

mà khí tức của đầu yêu thú dẫn đầu cũng cường hạng nhất. Hai cánh khẽ động, không khí trong không gian tức thì khuếch tán. Đầu thứ hai có vẻ yếu hơn một chút. Trên lưng bảy đầu yêu thú này, trừ đầu yêu thú thứ nhất trên lưng có 5 đạo thân ảnh trà. Trên lưng những yêu thú phía sau đều có 20 đạo thân ảnh. Trời, đó là yêu thú ngũ dài. Còn có 2 đầu yêu thú tứ dài và 4 đầu yêu thú tam dài. Những người này là ai? Hình như đang bay về hướng trấn của chúng ta. Trên trấn Thanh Vân cũng không thiếu người có chút giận lực. Bọn họ lập tức từ trong khí tức mấy đầu yêu thú khuếch tán ra không trung mà có thể nhận ra đẳng cấp của yêu thú. Bảy đầu yêu thú nhanh chóng bay tới, trên lưng đầu yêu thú dẫn đầu, ánh mắt 5 đạo thân ảnh kia cũng nhìn về phía trước, khí tức của lão giả mặc hoàng bào ở chính giữa cũng là người cường hạng nhất. Sắp đến lục gia rồi. Trong 5 người, lúc này có một người đột nhiên nói, y phục màu trắng, vóc người gầy, trong mắt bắn ra một cổ tinh quang. Lần này phải trực tiếp hỏi được bảo vật của lục gia, cũng không cần phải lòng vòng nữa. Kỳ thực 20 năm trước chúng ta nên làm như vậy rồi. Một hắn tử trung niên mặc y phục màu xám nói, các ngươi đừng xem thường lục gia, nếu như bảo vật kia thực sự ở trong lục gia thì thực lực của lục gia sẽ không như bề ngoài. Cha ngươi cũng không bảo các ngươi chú ý đến những lão gia khỏa của lục gia. Lão giả mặc hoàng bào ở giữa nói, tam thúc, vì lão giả này của lục gia không phải chỉ là thực lực vũ tướng như lời đồn sau, coi như là vũ tướng cửu trọng thì cũng không phải là đối thủ của người nhà. Trung niên đứng bên phải lập tức nói, vũ tướng, ngươi thực sự quá coi thường lục gia rồi. Nếu như lão gia khỏa kia của lục gia thực sự chỉ có thực lực vũ tướng, vậy thì bảo vật của lục gia 20 năm trước triệu gia tạ há có thể buông tha. Lão giả mặc trường bào nói, tam thúc, ý của người là lão gia khỏa kia của lục gia có tu vi vũ xuất sao? Đại hắn kia lại hỏi, cũng không biết, thế nhưng chắc chắn lục gia không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Lão gia khỏa kia phân nửa là thu liễm tu vi của mình. Lão giả mặc hoàng bào nói, mặc kệ như thế nào, lúc này chúng ta nhất định phải thu lấy bảo vật của lục gia. Nếu như lục gia tự mình giao ra thì tốt, bằng không chúng ta sẽ sang bằng lục gia. Hắn tử mặc y phục màu xám lạnh nhạt nói. Trên trấn Thanh Vân trong thiên bảo mộn, lúc này có một đạo thân ảnh nhìn lên bầu trời, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang lẩm bẩm nói, triệu gia rốt cuộc không nhịn được rồi. Lúc này nếu như lục thiếu du có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra người này. Người này chính là vũ chấp sự trong thiên bảo môn. Trong hậu viện lục gia, nam thúc có chút suy yếu kia trong nháy mắt lúc này hiện ra tinh quang nhàn nhạt, rồi lập tức thu liễm lại, khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói, hơn 30 năm ở một chỗ, xem ra lục gia này cũng không thích hợp ở lại được nữa rồi. Trong đình viện, Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng đang ăn sáng với mẫu thần, bỗng dưng trong tay hắn truyền đến thanh âm của Bạch Linh nói, bọn chúng tới không hề ít, một đầu yêu thú ngũ dài, một vũ xuất, còn có 3 vũ tướng. Sốt của cũng tới rồi. Lục Thiếu Du nhíu mày, xem ra hôm nay lục gia sẽ rất náo nhiệt. Bạch Linh vừa nói xong không được bao lâu thì trong bầu trời lục gia đột nhiên vang lên tiếng chuông gấp gáp. Lúc này trong lục gia sắc mặt tộc nhân và đám người hậu lập tức đại biến. Tiếng chuông này bọn họ hiểu rõ đại biểu cho cái gì, không phải là thời khắc nguy hiểm của lục gia thì tiếng chuông này sẽ không vang lên. Nhanh tập hợp, nhanh, những đệ tử lục gia mau chóng tập hợp. Tức thì lục gia loạn thành một đoàn. Những tộc nhân đệ tử người hậu của lục gia nhanh chóng tụ tập lại, sắc mặt vô cùng kinh hoàng. Đây chính là tiếng chuông khẩn cấp của lục gia, cường địch của lục gia tới. Nghe được tiếng chuông này, sắc mặt La Lăng Thị lập tức đại biến. Mỗi người trong lục gia đều biết ý nghĩa của hồi chuông này, bà cũng không ngoại lệ. Mẫu thần, ngươi không cần gấp gáp, không có việc gì đâu, ngươi ăn sáng đi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói với La Lăng Thị, trên mặt không có chút lo lắng nào. Ngoài lục gia lúc này truyền đến tiếng thú trống, bảy đầu yêu thú phi hành đã xoay quanh bầu trời lục gia. Khí tức cường hãn khuếch tán khiến cho bụi bặm bốc lên. Đại môn lục gia mở ra, lúc này mấy trăm người vọt ra, phía trước chính là đệ tử lục gia, cũng có khoảng 300 người, đều là thanh niên. Phía sau đám thanh niên còn có 100 người hầu, đều là nam, cũng không có phụ nữ trẻ em ở trong đó. Trong đám đệ tử lục gia cũng có hơn 10 nữ tế, thế nhưng bọn họ đã luyện qua vũ kỹ cũng không phải phụ nữ trẻ em bình thường. Nhưng 400 người này, ánh mắt nhìn vào đầu yêu thú trong bầu trời, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Ngoài lục gia, trên lưng đầu yêu thú khổng lồ nhất, một đại hán áo xám cười lớn, thanh âm mang theo chân khí xuyên thấu không gian, giống như tiếng sấm, nói: "Ha ha, thông gia tới trời, bày trận thế này của lục gia không khỏi quá lớn nhà."